Trên thực tế, hết thảy những lời đạo hữu nói ta cũng rất động tâm. Ra ngoài dự đoán của mọi người, Trương Hằng bình thản nói ra một câu như vậy. Đại mỹ nữ, ai mà không muốn, ta còn muốn nhiều thêm vài người đấy. Đây là câu nói trong lòng Trương Hằng không nói ra, cũng là lời nói giờ phút này hắn muốn biểu đạt nhất. Hắn chưa bao giờ cho rằng mình là người cao thượng, cũng không khác bao nhiêu với đa số nam nhân trên địa cầu. Hắn cho rằng mình chỉ là bình thường trước khi tới thế giới này. Giống như Mộ Linh Nhi trời sinh đoan trang tuyệt hảo, gần như là cô gái hoàn mỹ này. Nếu đặt ở trên địa cầu, so với các nàng gọi là minh tinh người mẫu thật không biết hoàn hảo hơn gấp bao nhiêu lần. Tương phản với Ninh Tuyết Dung điểm tĩnh dịu dàng, nàng có một vẻ đẹp thuộc loại hoạt bát thanh tú. Có thể cưới được một cô gái như vậy làm vợ, như hắn từng là một trạch nam ở địa cầu, có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Huống chi, đồng thời có được mỹ nữ như thế, còn có thể làm chủ một hòn đảo tu chân rộng lớn như vậy, có thể sinh tồn rất tốt ở thế giới này, thậm chí dừng bước tiến lên. Mộ Thiên Hải cười cười, gật đầu nói, chỉ cần là một người bình thường, đều phải động tâm. Đạo hữu không cần sợ ta chê cười đạo hữu ham muốn lợi ích. Ở giới tu chân này, ích lợi chính là trên hết. Tuy nhiên, nếu thực động tâm, vì sao đạo hữu không đáp ứng chứ? Đây là chỗ Mộ Thiên Hải khó hiểu nhất. Nếu đổi lại là hắn đứng ở lập trường Trương Hằng, chỉ sợ lập tức vui mừng chộp lấy một chuyện tốt như vậy. Trong ánh mắt chờ mong của Mộ Thiên Hải, Trương Hằng rốt cục thu hồi ánh mắt lại, mới chậm rãi phun ra một câu, đó đơn giản là hai chữ, trách nhiệm. Nếu vẻn vẹn chỉ là một người còn trẻ không biết gì, như vậy hắn có thể giống như mọi người xuyên qua đến thế giới này, vì thỏa mãn dục vọng bản thân. Bất cứ một mỹ nữ cực phẩm nào gã nhìn thấy đều chiếm làm của riêng mình, nếu như hắn có đủ năng lực này. Cũng giống như không nhận mình là một người cao thượng gì, Trương Hằng cũng không cho rằng mình là một người ham mê sắc dục mất tính người. Hai chữ trách nhiệm, nếu là ở trên địa cầu chỉ có người chân chính thành gia lập nghiệp, kết hôn sống chết, mới có thể cảm nhận được ý nghĩa chân chính của nó. Người còn trẻ không biết gì thì hoặc là người phong lưu thành tánh, vĩnh viễn không biết hai chữ này có ý nghĩa gì. Từ khi Trương Hằng sống ở thế giới này mấy chục năm, hắn cũng dần dần hiểu được hàm nghĩa của hai chữ này. Nếu đồng thời cưới Ninh Tuyết Dung cùng Mộ Linh Nhi làm vợ, như vậy Trương Hằng nhất định phải đeo trên lưng trách nhiệm của hai nữ nhân. Nếu chỉ là hai mỹ nữ tầm thường thì cũng không nói gì, Trương Hằng hoàn toàn có thể chấp nhận loại hưởng phúc tề nhân này. Nhưng vấn đề là, Ninh Tuyết Dung cùng Mộ Linh Nhi đều là hai cô gái cực kỳ có cá tính. Họ khác biệt rất lớn cùng các nữ nhân khác trên thế giới này, đều có mối tình yêu cầu nể cố chấp. Như Nhan Hồng Ngọc là một đại biểu điển hình của hầu hết nữ tu giới tu chân vì sinh tồn và ích lợi, nàng ta có thể dễ dàng phản bội nam nhân của mình, thậm chí có thể đồng thời hầu hạ nhiều cường giả. Nữ nhân như vậy, Trương Hằng tình nguyện cả đời sống độc thân, cũng sẽ không động tâm chút nào. Không thể gánh vác, cho nên không cưới. Cuối cùng, Trương Hằng tổng kết, nói ra 8 chữ. Chính là đơn giản như vậy, không thể gánh vác cho nên không cưới. Sau khi Trương Hằng làm ra quyết định như vậy, thậm chí không có một chút ý hối hận trong đầu. Mộ Linh Nhi đứng núp ở ngoài cửa, trên gương mặt xinh đẹp chảy xuống mấy giọt nước mắt trong suốt, hô hấp dồn dập lên. Nàng khẽ lẩm nhẩm mấy chữ này, không thể gánh vác, cho nên không cưới. Giờ khắc này, Mộ Linh Nhi đột nhiên hiểu được, Trương Hằng mới là nam nhân tốt nhất trên thế giới này, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, nhất định sẽ hối hận suốt đời. Sau đó đương nhiên nàng cũng biết, đối phương đã có thê tử, cơ hội của mình thật nhỏ bé. Mộ Linh Nhi ta cuộc đời này không phải vô không lấy, vô cùng quật cường. Mộ Linh Nhi hạ quyết tâm tận đáy lòng, sau đó lặng yên rời đi, hai người trong phòng đều không hề phát hiện. Đạo hữu nói rất có đạo lý. Mộ Thiên Hải trầm tư thật lâu sau, cuối cùng khẽ thở dài, Linh Nhi không thể gả cho đạo hữu, thật cũng đáng tiếc. Trương Hằng tự giễu cười, đạo hữu cũng đừng nhìn ta cao thượng quá. Trên thực tế, vừa rồi ta cũng động tâm biết bao, ý tốt của đạo chủ ta xin tâm lĩnh. Mộ tiểu thư, Trương mỗ vô duyên không thể cưới. Mộ Thiên Hải cũng không tiếp tục cưỡng ép, khẽ cười, Mộ Thiên Hải ta chẳng lẽ còn sợ không gả được một cô gái như vậy sao? Trương Hằng ảm đạm cười, không biết vì sao, tận đáy lòng đột nhiên có chút mất mát, nếu Mộ Linh Nhi gả cho người khác, chính mình vẫn có chút không cam lòng. Trương đạo hữu, trong mật thất của ta có không hề ít sách cổ liên quan tới Đông Vân Đại Lục. Nếu có cơ hội đạo hữu có thể tham khảo một chút, nhưng những sách cổ này đều không thể phục chế, muốn hiểu rõ tất cả tình huống, tốt nhất đạo hữu ở lại đây một ít thời gian. Trương Hằng gật đầu nói, mấy thứ này tạm thời không vội, ta hiện tại còn thiếu, ngược lại là có liên quan tới tình hình cụ thể và giới thiệu tỉ mỉ của hải vực. Điều này có lợi cho ta đi lại ở hải vực trong tương lai. Trương Hằng từng nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn còn muốn đi hải ngoại Tam Tiên Đảo, bởi vì phân thân của Lạc Hà từng nói qua, bản tôn của hắn trước khi phi thăng thượng giới, có lưu lại một kiện trọng yếu gì đó, cất giấu ở ngoại hải Tam Tiên Đảo, phải chờ Trương Hằng đạt tới hợp thể kỳ mới có thể đi lấy. Đồng thời, muốn tăng cao tu vi, Trương Hằng trừ giết người đoạt bào, thì bắt giết yêu thú đỉnh cao trong hải vực cũng là một lựa chọn không tệ. Bình thường yêu thú hóa thần kỳ trở lên con nào không phải sống cả vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Trong cơ thể chúng ngưng kết yêu đan, ẩn chứa đại lượng tinh túy thiên địa cũng có lợi cho Trương Hằng thăng cấp công pháp. Vì để đạt tới mục tiêu, Trương Hằng nhất định phải biết rõ phiến hải vực này. Mộ Thiên Hải cười nói, chuyện này dễ làm, Mộ Mỗ là người địa phương sinh trường tại hải vực này. Đối với hết thảy nơi này tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Bản đồ chi tiết tường tận cũng có, nhưng nếu muốn ghi chép lại tất cả nội dung tương quan, cũng không phải một hai ngày là có thể làm được. Không bằng như vậy, Trương đạo hữu dừng lại ở đây chừng 2 tháng, ta có thể chế tạo cho đạo hữu một ngọc giản ghi lại tin tức chi tiết tường tận. Nó có lợi cho đạo hữu hành tâu ở hải vực sau này. Vậy làm phiền Mộ đảo chủ rồi. Trương Hằng nói lời cảm tạ, nếu thật sự có được một ngọc giản như vậy, đối với hắn mà nói, giá trị của nó quả thực không thể thấp hơn một kiện thông linh pháp bảo. Trương đạo hữu quá khách sáo. So với đạo hữu cứu vãn nguy cơ của Bích Vân Đảo và ân tình cứu mạng tiểu nữ, chút chuyện nhỏ đó sao đáng nhắc tới. Mộ Thiên Hải cười ha ha, rồi lại hỏi, Trương đạo hữu còn có yêu cầu gì? Có thể nói ra. Chỉ cần có thể làm được, Mộ Mỗ nhất định sẽ dùng hết toàn lực. Trong lòng Trương Hằng bỗng dưng vừa động, nhớ tới mấy cái tụ linh trận ở chung quanh phủ đệ. Nếu những khẩu quyết bố trí tụ linh trận đỉnh cao này truyền về cực diễm môn ở Tam Tinh Vực, thật ra là một trợ lực không nhỏ. Vì thế, Trương Hằng cũng nhân tiện nói ra yêu cầu này. Tụ linh trận, Mộ Thiên Hải cười tủm tỉm nhìn Trương Hằng một cái cũng không có hỏi hắn muốn mấy thứ này làm gì. Thực dứt khoát xuất ra một ngọc giản cao cấp đưa cho Trương Hằng, bí quyết trong này là ghi lại phương pháp bố trí mấy trăm loại tụ linh trận đỉnh cao. Bên trong thuật gia tăng lớp lớp tụ linh trận lẫn nhau, rất có trình độ. Cùng thời gian đó, trên một ngọn núi đơn độc cách nơi đây mấy ngàn vạn dặm, đang đứng một nam nhân mặc áo bào đen cao ngạo ác nghiệt, trong tay hắn kéo dài ra hắc quang mở nhà, ở trên hư không hình thành một cái mặt kính. Trên mặt kính hiện ra hết thảy chuyện phát sinh của Trương Hằng ở Chu Vương Triều. Đứng bên cạnh hắn một tiên tử áo trắng yên lặng điềm tĩnh mỉm cười. Đây là hết thảy chuyện ngươi cố ý muốn xem. Khóe miệng Vũ Vô Cực hiện ra vài tia cười nhạo, nói với tiên tử áo trắng, ngươi yên tâm. Ta chẳng qua là đột nhiên muốn đến Đông Vân Đại Lục vui chơi, ôn chuyện cũ cùng bằng hữu trước kia. Không phải đến đánh nhau, ngươi xem. Hiện tại tu vi của ta cũng chỉ là hợp thể kỳ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 458, nguồn gốc của lực lượng huyết sát. Đây là một gian khách phòng phủ đệ xây bằng ngọc thạch màu xanh, linh khí tinh thuần nồng đậm tràn ngập trong phòng. Trên vách tường còn được khám mười mấy viên dạ minh châu cực phẩm, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Trên cái bàn gỗ màu tím đang đốt đàn hương mùi thơm kỳ dị, làm cho cả gian phòng tràn ngập một bầu không khí ấm áp. Mùi thơm thoang thoảng kia khiến linh dài người ta thanh minh hơn, mà lại có công dụng thanh tâm trấn ma kỳ diệu. mặc dù là người lặn lội đường xa, ngửi được mùi thơm thanh thoát này, cũng sẽ tiêu trừ mọi mệt nhọc. Khách phòng của giới tu chân cũng khác nhau rất lớn so với thế tục. Trong phòng mặc dù có một cái giường nệm êm ái, nhưng cũng chỉ là để bài trí mà thôi. Trương Hằng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, ánh mắt quét về phía đàn hương trên bàn, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Hắn trung quy vẫn có cảm giác thứ này có chút khí chất của nữ tính. Khẽ hít một hơi trong phòng, khứu giác của Trương Hằng cảm nhận được một mùi rất quen thuộc. Hắn nhướng mày, thầm nghĩ, thì ra nàng đã tới. Dùng thần thức dò xét cẩn thận một vòng bốn phía gian khách phòng, Trương Hằng không có phát hiện gì khác thường, nghĩ đến Mộ Linh Nhi đã sớm rời đi. Ẩn tàng thuật của Mộ Linh Nhi tuy rằng vô cùng cao minh, nhưng Trương Hằng chỉ cần cẩn thận dò xét một chút, thì không khó cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Giơ tay khẽ vạch trên hư không một cái. Từng đường dây bạc nhỏ như sóng gợn, nhộn nhạo trong gian khách phòng phủ đệ này, sau đó liền biến mất trong không khí. Mặc dù là đại đảo chủ Mộ Thiên Hải đích thân tới, hoặc là dùng thần thức thăm dò bên trong gian khách phòng phủ đệ này cũng rất khó mà không kinh động tới Trương Hằng. Bố trí xong cấm chế, sau đó Trương Hằng mới an tâm ngồi xuống. Hắn không tu luyện cũng không định tu luyện. Ánh mắt chợt nghiêm lại, tâm thần Trương Hằng đột nhiên chìm vào ở chỗ sâu trong nguyên linh. Ở nơi đó có một dòng sông nhỏ màu máu chảy xuôi thật giống như máu đỏ tươi bình thường, thậm chí có thể ngửi được mùi máu tanh, khiến cho người ta kinh hãi run sợ. Đối mặt với một dòng sông màu máu như vậy, sắc mặt Trương Hằng chợt ngưng trọng, không biết phải hành động thế nào. Bởi vì con sông màu máu này vốn chính là một bộ phận trong thế giới tâm linh của Trương Hằng, đã cùng linh hồn hắn dung nhập thành một thể. Khi thực lực của người tu chân đạt tới một cảnh giới nào đó, căn nguyên lực lượng của linh hồn bản thân mới là không theo lẽ thường nhất. Tồn tại của chúng vốn chính là một sự kiện không thể tưởng tượng. Trương Hằng không thể hiểu được con sông máu này là như thế nào sinh ra. Chính mình vì sao lại đột nhiên có được huyết sát lực. Nếu là tu sĩ tu luyện huyết ma đạo xuất hiện loại tình huống này thì còn dễ hiểu. Nhưng Trương Hằng từ khi đi vào thế giới này tới nay, dường như cũng chưa từng tu luyện qua công pháp huyết ma đạo. Người Trương Hằng duy nhất có thể nghĩ đến chính là huyết sát thần đế kia, người mà 10 vạn năm trước được xưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Lúc trước, thời điểm ở huyết sát động phủ, Trương Hằng đã thấy một con sông cùng loại trước mắt, đó là huyết tế hà. Thời điểm rời tam tinh vực, trải qua hiểm trở ở tử vực, dòng sông màu máu kéo dài qua hư không, chấn áp bàn tay khổng lồ kình thiên kia, cũng khiến Trương Hằng không thể quên. Đồng thời, Mộ Thiên Hải từng nói qua ba huyết sát quân vương kia đều là từ phong ấn chi địa đi ra. Huyết sát thần đế vì cái gì phải động tay động chân trên người mình, hay là sau khi mình trải qua huyết sát động phủ cùng tử vực tất nhiên phải có kết quả này? Trương Hằng xem kỹ con sông màu máu lạ thường ở chỗ sâu trong nguyên linh kia, trong lòng khổ sở suy nghĩ. Trong thời gian 2 tháng này hắn phải nghĩ ra một biện pháp, xem có thể khu trừ cổ lực lượng này hay không. Quan sát thật lâu sau, Trương Hằng tính toán cố gắng thử một lần xem sao. Tồn tại của lực lượng huyết sát này tuy rằng có thể mang đến chiến lực khủng bố cho Trương Hằng, nhưng vẫn khiến trong lòng hắn có chút bất an. Nam nhân thanh niên trong thần thức hải bộ dạng giống Trương Hằng như đúc, cũng chính là nguyên linh của hắn trên người nó đột nhiên tản phát ra một mảng sóng gợn màu bạc, cuồn cuộn cuốn vào dòng sông màu máu ở chỗ sâu trong cơ thể. Ý đồ khu trừ đuổi nó ra ngoài, nhưng trong dòng sông màu máu đột nhiên dâng lên một vầng huyết quang ngập trời, hùng hổ giao phong cùng sóng gợn màu bạc kia. Ầm một tiếng, Trương Hằng liền cảm nhận nguyên linh chấn động mạnh một cái, tâm thần rơi vào hỗn loạn. Tiếp theo sau, chỉ thấy huyết quang trên người Trương Hằng tăng vọt, quang huy màu bạc cũng không yếu thế, bám vào mặt ngoài thân thể hắn, giao phong kịch liệt cùng lực lượng màu máu kia. Trương Hằng sắc mặt trắng bệch, hộc ra một búng máu, tâm thần lập tức đã bị tổn thương nặng. Nguyên linh hắn vội vàng ngăn cản hai cỗ lực lượng giao chiến ở chỗ sâu trong nguồn suối. Thật lâu sau, huyết quang cùng ngân quang trên người hắn lại trở về chỗ sâu trong cơ thể khôi phục. an bình. Thật đúng là mất nhiều hơn được. Trương Hằng mệt mỏi ngồi trên bồ đoàn, trên mặt mang theo vẻ cười khổ. Linh hồn quả nhiên là tồn tại căn nguyên nhất, cấm kỵ nhất, cho dù là kẻ đại thần thông cũng không dám tùy tiện dụng chạm tới. Một lần thử nghiệm nho nhỏ đã làm cho tâm thần Trương Hằng bị tổn thương nặng, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Tâm thần bị thương, thường thường so với nội ngoại thương của thân thể nghiêm trọng hơn rất nhiều, bởi vì nó là linh hồn, là ngọn nguồn chỗ cấm kỵ của thân thể người tu chân. Ở thời điểm nào đó, một lần tâm thần bị tổn thương nặng, thậm chí sẽ khiến cho việc tu luyện của người tu chân sau này dẫn theo bóng ma thật lớn, đến mức suốt đời không thể đột phá cảnh giới hiện có, thậm chí tu vi giảm xuống. Xem ra ta phải tra tìm một ít ngọc giản công pháp về huyết ma đạo. Trương Hằng thì thào lẩm bẩm, công pháp của huyết sát thần đế tu luyện cũng là một loại trong huyết ma đạo. Nếu Trương Hằng có thể nghiên cứu một vài công pháp có liên quan về phương diện này, có lẽ có thể tìm ra biện pháp giải quyết tốt. Đương nhiên, ngoài ra, còn có một biện pháp rất tốt, đó chính là có nhân vật tu luyện huyết ma đạo cấp tông sư, tự mình chẩn đoán bệnh tình cho Trương Hằng. Phương pháp này cố nhiên không tệ, nhưng khả năng làm được cũng không cao. Không nói có tìm được nhân vật tu luyện huyết ma đạo cấp tông sư hay không, mà với tính cách ác độc cùng bá đạo của tu sĩ ma đạo, Trương Hằng sao có thể yên tâm để cho bọn họ thăm dò bí mật trong thân thể mình. Vì thế trong những ngày kế tiếp, phần lớn thời gian Trương Hằng đều dùng để khôi phục tâm thần, thỉnh thoảng lại đi tới mật thất chỗ Mộ Thiên Hải, dò tìm trong một số sách cổ. Sách cổ của giới tu chân cùng các bộ sách trong thế giới người phàm cũng có khác biệt thật lớn. Về bản chất mà nói, nó là một loại đạo cụ chứa đựng tin tức cùng loại với ngọc giản. Nhưng những sách cổ này là để phòng ngừa sao ý bản chính, ngươi chỉ có thể lật xem và ghi nhớ. Đồng thời, chất liệu của sách cổ này cũng cực kỳ đặc thù. Mặc dù truyền lưu ước vạn năm cũng sẽ không bị mục nát theo năm tháng, còn có thể chịu đựng công kích phi thường cường đại. Bản thân nó cũng ẩn chứa trận pháp cùng cấm chế đặc thù, mà còn tự thành một thể. Quái lạ, lực lượng nguồn suối của công pháp huyết ma đạo là đến từ thế giới tâm linh ở chỗ sâu trong linh hồn. Nếu trong lòng không có một chút ý giết chóc nào, ở chỗ sâu trong linh hồn cũng không có bệnh trạng này. Ngoài ra, giết chết cường giả càng nhiều, cỗ lực lượng sâu trong tâm linh này sẽ tự nhiên mà vậy tăng mạnh. Trương Hằng ở trong mật thất của Mộ Thiên Hải lật xem một ít sách cổ có liên quan tới huyết ma đạo, trong miệng còn thì thào lẩm bẩm. Trải qua một hồi suy đoán, Trương Hằng lại cho ra một cái kết luận kinh người, sở dĩ lại có được huyết sát lực. Nguyên nhân chủ yếu hắn là đến từ bản thân. Từ khi đi vào thế giới này đến nay, tâm tính của Trương Hằng đã dần dần chuyển biến. Từ rất lâu trước đây, giết chết một người hắn còn hơi do dự một chút. Nhưng hiện tại giết chết một người, căn bản là giống như đạp chết một con kiến, trong lòng không có chút dao động gì. Nói cách khác, khi giết người trở thành một bộ phận không thể thiếu trên con đường tu luyện, thậm chí trở thành một loại thói quen, như vậy ở sâu trong tâm linh sẽ vô hình chung sinh ra lực lượng giết chóc. Hơn nữa, Trương Hằng trải qua huyết sát động phủ, xuyên qua tử vực, thậm chí giao tiếp cùng huyết sát thần đế là chí tôn của công pháp tu luyện huyết ma đạo bực này. Trong quá trình gần đây có lẽ còn bị ảnh hưởng điều gì đó, hoặc là đã bị ảnh hưởng của một loại tiềm ẩn nào đó. Như thế xem ra, dị biến trên người Trương Hằng liền thuận lý thành trương, tối thiểu cũng không làm cho người ta khó hiểu lắm. Trả lại sách cổ cầm trong tay ở chỗ cũ, Trương Hằng nhắm mắt suy nghĩ thật lâu sau. Ngay khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa cười còn rất tươi. Lực lượng huyết sát chung quy chẳng qua là một loại lực lượng mà thôi, cũng tốt như thần thông lôi điện, thần thông hỏa diễm, thần thông băng diễm mình có. Nếu có thêm loại lực lượng này, vì sao lại phải bài xích tồn tại của nó chứ? Huyết sát thần đế có thể dựa vào lực lượng này trở thành nhân vật đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, như vậy vì sao mình không thể nắm trong tay cổ lực lượng này như ý muốn? Trương Hằng đột nhiên có một loại cảm giác mình như trời cao biển rộng, đó là một loại tâm tình dường như có thể cất chứa cả thiên địa. Theo biến hóa của tâm tình Trương Hằng, ở chỗ sâu trong nguyên linh ông một tiếng, con sông màu máu kia đột nhiên tăng vọt, biến thành rộng lớn hơn vài lần, tản phát ra một lực lượng ngang ngược bá đạo. Sau đó, lực lượng bá đạo như thế ở dưới khống chế của tâm niệm Trương Hằng lại dịu dàng như nước, từ trong bản thể nguyên linh nhộn nhạo ra từng vòng sóng gợn màu bạc, giao hòa cùng một chỗ với lực lượng màu máu. Tình huống quỷ dị đã xảy ra. Trương Hằng phát hiện, một bộ phận nhỏ lực lượng màu máu đột nhiên chuyển hóa thành lực cắn nuốt màu bạc của luyện thiên hóa địa công. Trên mặt Trương Hằng lộ ra một loại ngộ đạo. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới kình ngư, một loại động vật có vú lớn nhất trên địa cầu. Khi cự kình kia ở trong biển ăn mồi, chỉ cần mở ra cái miệng cực kỳ khổng lồ của nó là có thể dễ dàng cắn nuốt đại đa số cá tôm trong biển cả. Mà luyện thiên hóa địa công được xưng là có thể luyện hóa hết thảy vạn vật trong thiên địa, cũng là cùng đạo lý này. Theo lý thuyết, Trương Hằng có thể bằng vào công pháp của mình cắn nuốt vạn vật thế gian, bao gồm bất cứ lực lượng gì. Nhưng điều này cũng chỉ là lý luận mà thôi, trước mắt còn có rất nhiều tồn tại quá mức cường đại và biến thái. Trương Hằng căn bản cũng không thể cắn nuốt được. Nếu muốn cắn nuốt lực lượng cường đại hơn mình, ngươi phải có được một loại tâm cảnh rộng lớn hơn, giống như cái miệng của cự kình kia. Mà cơ sở của tâm cảnh chính là lực lượng, hai thứ này là một quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không có tâm cảnh tương ứng, lực lượng đó sẽ trở thành một thanh kiếm hai lưỡi, có thể đả thương người khác, cũng sẽ đả thương chính mình cũng giống như thế. Nếu không có tâm cảnh, không có lực lượng thì cũng giống như cự kình kia ở trong hồ kính. Đứng trong mật thất, Trương Hằng bật cười ha hà, trên người dâng lên một cỗ huyết quang khiến cho người ta tim đập nhanh, uy áp cường đại nhoáng lên một cái rồi biến mất. Cái loại khí tức huyết sát có thể làm cho người ta chưa chiến mà kinh sợ này, từ trên người Trương Hằng tán phát ra. Trương Hằng giơ ra một bàn tay, một mảng huyết quang nhu hòa lơ lửng phía trên lòng bàn tay, ngưng kết ra một hạt châu trong suốt sáng loáng. Trước mắt, cổ lực lượng này đã bị mình nắm trong tay. Nhưng theo sát phạt kéo dài, lực lượng huyết sát cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Trương Hằng không phải là người cuồng vọng tự đại, trong lòng hắn rất nhanh tìm được một điểm cân bằng. Vù, ánh mắt Trương Hằng đột nhiên tập trung lại. Huyết châu trong suốt trong tay hóa thành một luồng huyết quang bắn thẳng tới hướng cửa mật thất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, rời đi. Khách qua đường. Trong không khí truyền đến một cổ áp lực cực lớn. Huyết châu trong suốt từ trong lòng bàn tay Trương Hằng bay ra, hóa thành một mảng huyết quang, áp lực đè mạnh lên chỗ cửa mật thất giống như phải chịu đựng trọng lực ước vạn tấn của biển sâu vạn trượng. Trương đại ca, là ta. Thanh quang nhoáng lên, Mộ Linh Nhi hiện thân ra. Gương mặt xinh đẹp bị áp lực đến đỏ bừng, mà màn huyết quang kia cũng đã bao phủ toàn thân nàng. Lập tức, khí tức tử vong tràn ngập trong lòng nàng, nàng không dám hoài nghi công kích của Trương Hằng lần này, có thể dễ dàng lấy mạng của nàng. Từ đầu tới giờ, nàng cũng chưa hoàn hồn để làm ra phòng thủ. Tại thời khắc mấu chốt này, huyết quang trong hai tròng mắt Trương Hằng bùng lên, huyết quang khiến lòng người run sợ kia ông một tiếng. Hình thành một quầng sáng màu máu trong suốt, băng ngang qua trên người Mộ Linh Nhi. Phù, thân thể mềm mại của Mộ Linh Nhi mềm nhũn, ngã xuống đất, hô hấp dồn dập, bộ ngực phập phồng một trận. Sau một lát, trong đôi mắt nàng còn lộ ra vẻ mơ hồ, lẩm bẩm tự nói, ta không có chết sao? Trương Hằng cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh, không biết vì sao vừa rồi sau khi hắn cảm nhận sau lưng có người ẩn núp, thế là theo bản năng hắn chỉ muốn tiêu diệt đối phương, căn bản là không có ý nghĩ gì khác. Bóp chết từ trong nôi hết thảy tồn tại có thể uy hiếp đến chính mình, điều này dường như đã trở thành một loại bản năng của Trương Hằng. Đây chẳng lẽ là di chứng của người có được lực lượng huyết sát, động một tí là muốn lấy tính mạng người ta. Trên mặt Trương Hằng hiện ra vẻ mơ hồ không chừng, giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện sinh mệnh là nhỏ bé như thế một phần. Ứng nhỏ theo bản năng của mình là có thể đưa người ta vào chỗ chết. Ngươi vừa rồi vì sao không né tránh? Trương Hằng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Mộ Linh Nhi đang dần dần tỉnh táo lại, trên mặt còn lộ rõ vẻ giận dữ. Mộ Linh Nhi cũng không biết nói gì, vốn có ngàn vạn lời muốn nói, giờ khắc này nàng lại không thốt ra lời. Vẻ tức giận trên mặt Trương Hằng dần dần đậm thêm. Còn nữa, vì sao ngươi thích núp trốn sau lưng người khác? Chẳng lẽ không thể công khai đi vào, thích đùa dai hay sao? Nếu vừa rồi vì sai lầm giết chết Mộ Linh Nhi, Trương Hằng tự mình hổ thẹn trong lòng không nói. Còn có bình yên rời Bích Vân Đảo hay không cũng rất khó nói. Dưới cơn thịnh nộ của Mộ Thiên Hải tu sĩ hợp thể trung kỳ, tất nhiên sẽ mang theo đông đảo tu sĩ hóa thần kỳ đuổi bắt Trương Hằng bầm thây vạn đoạn. Trong đôi mắt xinh đẹp của Mộ Linh Nhi che phủ một màn hơi nước, ta chỉ muốn đem tới cho huynh một ngạc nhiên vui mừng. Ngạc nhiên vui mừng. Sắc mặt Trương Hằng dần dần dịu xuống, hắn phát hiện có lẽ mình hiểu lầm Mộ Linh Nhi. Đối phương vụng trộm ẩn thân tới đây cũng không phải là trò đùa dai, hoặc là gây bất lợi với mình. Mộ tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Trương Hằng đỡ nàng đứng lên. Đây là ngọc giản cha ta giao cho huynh. Bên trong chứa đầy đủ tin tức của phiến hải vực này. Mộ Linh Nhi nín khóc mỉm cười. Trên má có hai cái lúng đồng tiền nho nhỏ xinh xinh. Đưa ngọc giản trong tay cho Trương Hằng. Thay ta cảm ơn đảo chủ. Trương Hằng tiếp nhận ngọc giản. Lại liếc mắt nhìn Mộ Linh Nhi một cái. Bỏ thêm một câu. Ừ. Cũng cảm ơn tiểu thư. Đây đều là chuyện Linh Nhi phái làm. Mộ Linh Nhi không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn. Cúi gầm đầu. Hai gò má ửng đỏ, dường như còn muốn nói câu gì. Nhìn cô gái đất khách gần trong gang tấc, trong không khí thoang thoảng một mùi thơm nhàn nhạt, thực đặc biệt. Trương Hằng có một loại ảo giác như đang đối mặt với cô gái địa cầu thế kỷ 22. Có một loại giảo hoạt, nghịch ngợm, ngượng ngùng, e thẹn rụt rè, nhưng lại không mất dũng khí và quyết đoán khi đối mặt với tình yêu. Đáng tiếc, bên trong đời người, nhất định phải có một loại nhân vật, đó chính là khách qua đường. Phụ thân tiểu thư ở đâu? Trương Hằng ý đã quyết định ra đi. Ánh mắt rời khỏi thân mình Mộ Linh Nhi, chậm rãi đi ra ngoài. Phụ thân ta đang bế quan, thực ra thương thế trên người ông ấy còn chưa khỏi hẳn. Đợi đến khi ta tĩnh dưỡng xong, ông ấy mới chịu bế quan. Ông ấy bảo ta truyền lời cho huynh. Mộ Linh Nhi sóng vai đi cùng Trương Hằng. Trên mặt khôi phục vẻ bình tĩnh. Ông ấy muốn nói gì với ta? Trương Hằng thản nhiên nói. Trong lòng có hơi lấy làm lạ. Ông ấy nói. Mộ Linh Nhi có chút do dự. Cuối cùng cắn răng một cái. Mới nói. Ông ấy nói. Nếu huynh rời đi thì vĩnh viễn không cần trở về. Trương Hằng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Cảm giác trong câu nói Mộ Thiên Hải truyền đạt lại có hàm chứa một ý tứ đặc biệt. Một câu tục ngữ Trung Quốc đột nhiên hiện lên trong lòng Trương Hằng. Qua thôn này thì không có khách điếm như ở đây. Ta biết rồi. Trương Hằng tâm ý đã quyết. Trầm ngâm thật lâu sau. Cuối cùng mới quyết đoán nói. Ta hôm nay đã đến lúc rời khỏi Bích Vân Đảo rồi. Hy vọng Mộ tiểu thư sau này bảo trọng nhiều hơn. Mộ Linh Nhi cả kinh kêu lên một tiếng. Trương đại ca. Vinh nhanh như vậy muốn đi rồi sao? Trương Hằng cười nói. Ta cũng ở đây gần 2 tháng rồi. So với 3 ngày lúc đó thì đã lâu hơn không ít rồi đấy. Chỉ mong Trương đại ca một đường thuận lợi. Mộ Linh Nhi cố nén mất mát trong lòng cùng không cam lòng. Trên mặt lại cố nặn ra vẻ tươi cười. Khiến Trương Hằng cảm thấy bất ngờ. Hít một hơi thật sâu. Dưới chân Trương Hằng ngưng kết ra một tầng độn quang màu bạc. Hiển nhiên là định xé hư không đi. Chờ một chút. Linh Nhi còn có một vật này tặng cho Trương đại ca. Mộ Linh Nhi đi đến trước mặt Trương Hằng. Trên gương mặt xinh đẹp chảy xuống mấy giọt nước mắt trong suốt. Trương Hằng nghi hoặc nhìn Mộ Linh Nhi. Mắt nhìn nàng từng chút một tới gần mình. Cuối cùng, thậm chí có thể nghe được rõ ràng tiếng trái tim nàng đập. Nhìn thấy bờ ngực nàng phập phồng rất nhẹ. Cùng với mùi thơm trên người nàng phát ra mê say lòng người. Đây là ngọc sơ, cái lược trái tóc. Làm bạn với ta từ nhỏ. Mộ Linh Nhi từ trên người lấy ra một ngọc sơ thủy tinh cả vật thể trong suốt. Lấp lánh sáng mê ly, trông rất đẹp mắt, dường như là một kiện bảo vật hiếm có. Bàn tay ngọc hơi run run, Mộ Linh Nhi trao ngọc sơ thủy tinh này cho Trương Hằng, trong đôi mắt đẹp lộ ra một loại cảm tình phức tạp. Nàng lẩm bẩm nói, đây là mẫu thân ta trước lúc lâm chung truyền cho ta, bà nói đây là một kiện bảo vật. Vốn định đến khi ta xuất giá mới lấy ra.